sự lựa chọn kinh hoàng, kinh tùng thẳng xính. Chương 12, rút được một lá bài huyền diệu. Góc truyện audio.com. Thời điểm Úc Dạ Bạc về đến nhà đã là 4 giờ sáng, cậu sụi lơ nằm vật ra trên sofa trải qua một đêm chạy lên chạy xuống vận động kịch liệt. Úc Dạ Bạc vừa mệt vừa đau, cả người vô lực. Cậu tưởng rằng bản thân sẽ rơi vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng sau khi trải qua khẩn trương cao độ, đầu óc cậu vẫn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, vô cùng tỉnh táo, nhắm mắt lại vẫn không ngừng suy nghĩ về những việc xảy ra trong 2 ngày qua. Không thể dừng lại trong chốc lát, giây phút hoàn thành nhiệm vụ, ngoài cái GIF PPT hề hước một số thông tin về app. Nhiệm vụ kinh dị cũng xuất hiện, nói là thông tin, trên thực tế chẳng có gì mới mẻ cả. Người lập app không có, mục đích hoạt động không rõ, quy tắc hoạt động cũng chẳng rõ ràng, tuy không thường xuyên nhưng sẽ tùy thời giao nhiệm vụ cho người chơi. Những nhiệm vụ này sẽ tồn tại những nguy hiểm nhất định, nhưng đồng thời cũng có phần thưởng qua cửa, bất kể là tiền tài, sức mạnh hay quyền lực. Hơn nữa chỉ cần hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định sẽ có thể thực hiện được ước muốn trong lòng. Nghe có vẻ khá ảo diệu nhưng so với những vấn đề xảy ra đêm nay, dường như đó không phải vấn đề lớn lao gì. Là một tay chơi game kinh dị lão làng, Úc Dạ Bạc chấp nhận chuyện này một cách nhanh đáng kinh ngạc. Cậu mở điện thoại của mình ấn vào app, nhiệm vụ kỳ dị, tìm con gái, một huy hiệu màu đỏ. Đã hoàn thành, xuất hiện trong cột nhiệm vụ, ở giữa là một chữ. B, màu vàng, nhận gói quà người chơi mới. 1, phần thưởng cấp B, điểm thuộc tính. 2, tiền 20,000. Vừa rồi trước khi rời đi, 4 người trao đổi một chút, Đồng Hạo là C, Phương Phương là D, Nghê Ninh là E, hiển nhiên điểm số này có liên quan đến mức độ đóng góp. Úc Dạ Bạc không phải nói, cả quá trình đều là cậu dẫn dắt. Đồng Hạo theo sau 2 lần lên lầu, gấu con cũng là hắn cầm xuống. Phương Phương thì chủ động đi hỏi người dân xung quanh, chỉ có Nghê Ninh từ đầu đến cuối chưa vào bên trong, lúc làm nhiệm vụ chỉ đứng hét mấy câu. Ngoài ra còn có một phần liên quan nhất định tới thời gian họ hoàn thành nhiệm vụ, lúc họ ấn gửi đã là lúc gần 0 giờ. Nếu Úc Dạ Bạc không quan tâm chuyện của Thẩm Nguyệt Nguyệt nhanh chóng ấn xác nhận nhiệm vụ gửi gấu con, có khi điểm của họ sẽ cao hơn. Tuy có chút đáng tiếc nhưng cậu không hối hận, bắt nạt cô bé mới mấy tuổi có mà nhảy sông cũng không hết nhục. Ngón tay đang lướt của Úc Dạ Bạc đột nhiên dừng lại, bất thình lình phát hiện bên dưới còn một huy hiệu đánh giá màu vàng. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn giải cứu Thẩm Nguyệt Nguyệt. Điểm chấm cấp S, nhận được phần thưởng cấp S, điểm thuộc tính. 20, phiếu rút thăm trúng thưởng thẻ đạo cụ cao cấp. 1, tiền 200,000, nhận được phần thưởng đặc biệt tập tranh của Thẩm Nguyệt Nguyệt. Thì ra giải cứu Thẩm Nguyệt Nguyệt cũng là một nhiệm vụ, bảo sao lúc ấy Bạc Thức Nhân khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng, còn nói nhiệm vụ này không phải thứ bọn họ có thể hoàn thành. Quả nhiên làm người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng. Úc Dạ Bạc không biết lấy điểm cấp S trong nhiệm vụ người mới không phải chuyện gì khó khăn, nhưng nhìn điểm thuộc tính và phần thưởng đạo cụ ngẫu nhiên gấp 10 lần cấp B cũng có thể biết cấp S rất châu bò. Thứ gọi là điểm thuộc tính kia có thể cải thiện thể chất. Giống như thiết lập thuộc tính nhân vật trong game, nghe có vẻ hơi ảo diệu song cũng không biết có thực sự thay đổi thể chất con người được không. Góc truyện audio.com. Tiền bạc thì không cần nói nhiều, đó là NDT, cái app này có thể liên kết với thẻ ngân hàng Alipay và WeChat cho nên cứ vậy chuyển khoản thẳng vào khá thuận tiện. Nói cách khác chỉ trong 2 ngày Úc Dạ Bạc đã kiếm được 220,000 NDT. Hiển nhiên điều kiện tiên quyết là phải còn mạng mới xài được đống tiền này, chắc hẳn không ai muốn dựa vào cách này để làm giàu. Sau khi tìm ra quy tắc Úc Dạ Bạc quyết định thêm điểm thuộc tính trước. Thể chất của cậu quá kém, nhớ một ngày một đêm mệt như chó thở không ra hơi cậu đây cũng tức lắm chứ bộ, nhất định phải làm đầy cột sức mạnh và thể lực mới hà giả. Chẳng qua trong chớp mắt ấn mở thanh thuộc tính cá nhân bên cạnh trái tim mong manh yếu đuối của Úc Dạ Bạc tan nát luôn tại chỗ. Thuộc tính cá nhân của Úc Dạ Bạc, sức mạnh, 233, tốc độ, 233, nhanh nhẹn, 233, thể lực, 233, độ dẻo dai, 233, hay lắm. Con số 233 này chắc là đang cười vào mặt cậu. Dùng đầu gối cũng biết 22 điểm thuộc tính không dễ dàng có được kia bất luận thêm vào cái nào cũng. Chẳng khác gì muối bỏ biển, tâm trạng Úc đại gia kém cực điểm cố nén cơn điên muốn đập điện thoại, sau đó mở kho hàng tìm hộp quà người mới vừa nhận được. Dựa vào thông tin mà nói, hộp quà này mỗi một người mới thông qua nhiệm vụ đầu tiên đều nhận được là hộp duy nhất. Bên trong chứa thẻ định thân, thẻ thuân di và tấm thẻ chống lại một đòn tấn công của ma quỷ, 3 thẻ ngẫu nhiên, có thể ngẫu nhiên mở ra một đạo cụ. Nhất định từ cấp B đổ lên, nhìn 2 chữ ngẫu nhiên, Úc Dạ Bạc đen mặt, nguyên nhân á hả Úc Dạ Bạc cậu đây, tay đen, đặc biệt đen, cực kỳ đen, càng là đó muốn có càng không lấy được. Đồng thời cậu cũng là người cuồng thu thập, không thu thập đủ mấy tấm thẻ khiến cả người cậu bứt rứt không thôi. Úc Giả Bạc không cẩn thận nhớ tới chuyện cũ, đỉnh đầu bốc hỏa. Lúc livestream vì muốn mở khóa nhân vật cuối cũng trên bản đồ, cậu không tiếc dùng 90,000 đập đồ, cuối cũng đến cả cái quần lót nhân vật cũng chẳng rút được. Kể từ đó được người người đặt cho biệt danh, Úc Cửu Vạn, còn trong miệng fan hâm mộ cậu có một cái tên đầy thân thương. Khoai dẻo, yêu diêu an huy diêu mò, Úc Cửu Vạn, yêu diêu diêu huy diêu diêu, khoai dẻo, ở đây do cách phát âm hai chữ đầu gần giống nhau nên đặt biệt danh như vậy. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với Úc Giả Bạc, lòng tự trọng của Trạch Nam khiến cậu từ nay về sau thề không bao giờ rút thẻ trong game để tự rước nhục vào thân. Nhưng lỡ như, Úc Giả Bạc sẵn sàng chuẩn bị tốt tâm lý triệu hồi. Tia sáng màu lam lóe lên, quả nhiên một phát chân dẫm lên đống phân chó, một tấm thẻ đạo cụ cấp B, thẻ thuộc tính mở khóa ngẫu nhiên. Thông tin đạo cụ, thẻ có thể mở khóa ngẫu nhiên một giá trị thuộc tính ấn nhất định. Các thuộc tính có thể mở khóa là trí thông minh, may mắn, giác quan, sức mạnh, sức bật, sức bền. Lưu ý thẻ cấp B không thể mở khóa các giá trị như trí thông minh, may mắn, trí nhớ. Sau khi mở khóa, giá trị cơ bản không xác định nhưng điểm thuộc tính có sẵn sẽ thay đổi. Củ lạc giòn tan, sức bền, khóe miệng Úc Giả Bạc giật giật. Đạo cụ non qua có vẻ rất nghịch thiên nhưng vốn dĩ chỉ là tấm thẻ cấp B, khả năng cao bởi câu giá trị cơ bản không xác định nên điều này có nghĩa là nó có thể là số dương mà cũng có thể là số âm. Mặc dù những giá trị ẩn này không được mở khóa và không thể nhìn thấy song không có nghĩa là chúng không tồn tại. Góc truyện audio.com, ví dụ như năm giác quan của Úc Giả Bạc rất nhạy cảm nhưng nếu khóa phải điểm âm có nghĩa là cậu sẽ mất đi một phần khả năng cảm nhận của mình. Vì vậy, tấm thẻ này không khác nào một canh bạc. Chẳng qua nhìn con số 233 trong thanh thuộc tính Úc Giả Bạc cảm thấy không thể nhờ vả được gì, chi bằng đánh cược một phen. Tất nhiên, không thể dính vào bài bạc, cậu vơ điện thoại, mở cửa nhà. Cục lông vàng ngoan ngoãn nhà hàng xóm nghe thấy tiếng động chạy ra từ lỗ chó đặc biệt trên khung cửa sắt, cậu tính mượn bàn chân bé nhỏ này một lát. Sau khi chân chó ấn xuống, con số trên màn hình nhấp nháy. Năm số, 233 lù lù bất di bất dịch rốt cuộc cũng lòi ra một hàng thay đổi chỉ số. 2, Úc Giả Bạc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đến cả con chó cũng may hơn cậu. Mặc dù mở khóa không phải là thay đổi sức bền, nhưng con số. 2, chắc cái áp chó má này đang cười nhạo cậu. Úc Giả Bạc đen mặt đem toàn bộ 22 điểm thuộc tính ném vào, nói ngả nói nghiêng thế nào đi chăng nữa vẫn tỏi ra được một con số dương. Sau khi thêm vào Úc Giả Bạc cũng không thấy có cảm giác đặc biệt như trong tiểu thuyết hay miêu tả. Gì mà, toàn thân thoải mái, hay, nhâm đốc kinh mạch được khơi thông, thân thể cậu vẫn vừa đau vừa mỏi đây này, nhấc đầu ngón tay đã thấy mệt muốn xỉu. Cậu về nhà nằm vật ra giường, trong lòng thầm mắng một câu ba que sỏ lá, đang muốn tắt điện thoại chợt nhớ nhiệm vụ cấp S còn tặng phiếu rút thăm trúng thưởng cao cấp. Phiếu rút thăm trúng thưởng không có ghi chú, hiển nhiên sẽ cho ra đảo cụ từ cấp B trở lên, thoạt nhìn như hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng tốt xấu gì cũng một tấm thẻ cao cấp, hẳn sẽ không quá kém đâu nhỉ. Dù sao thì mặc kệ rút ra đảo cụ gì, Úc Giả Bạc quyết định tin tưởng vào vận may của bản thân, thẳng tay ấn nút rút thăm trúng thưởng. Sau khi ấn, một luống sáng trắng lóe lên, suýt chút nữa chói mù mắt Úc Giả Bạc, chờ cậu mở mắt, màn hình xuất hiện một tấm thẻ đen có chữ. Triệu hồi, họ tên Tần, chủng tộc, tuổi, thể năng S, kỹ năng, khả năng đặc biệt, Úc Giả Bạc, cái quỷ gì thế, che nhiều vậy, đây là hít lá đô đủ quá nhiều trước khi viết cốt hở. Cậu định ấn nút triệu hồi bên dưới nhưng bị gián đoạn bởi một tin đống tin nhắn WeChat. Lúc này Úc Giả Bạc mới phát hiện Úc phu nhân đã sớm gửi cho cậu hơn chục tin nhắn, hơn nữa còn gọi 5-6 cuộc gọi nhỡ. Cục cưng, một mình con ở nhà có ăn cơm no không, có ngủ ngon không? Tiểu Dạ Dạ, hai ngày nay con chạy đi đâu chơi vậy? Sao không nghe điện thoại của mẹ? Z, mẹ đau lòng nhường nào con biết không? Thằng Ôn con, khai nhanh cho bà, có phải mày cả ngày cắm mặt vào game đúng không? QAQ, có phải con lại ôm theo máy tính bỏ nhà ra đi? Con có phải đứa con ngoan của mẹ không hả? Úc Giả Bạc, cậu nhức đầu trả lời tin nhắn. Mẹ, tại điện thoại con bị hỏng rồi, đêm nay mới vừa sửa xong. Không sai, người phụ nữ suốt ngày thích làm vẻ mặt bán manh này chính là mẹ ruột của Úc Giả Bạc. Vậy thì thôi nhớ, sau này con phải cố gắng làm một cục cưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu không mỗi khi màn đêm buông xuống bà mẹ héo hon này lại phải bạc đầu lo nghĩ cho con. Con nào biết rằng mẹ đây lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, da rẻ ngày một xấu đi đây này Sigma. Bớt dùm con, chứ không phải bên mẹ đang là 2 giờ chiều hả? Mẹ Úc không thấy chột dạ chút nào. con còn không biết xấu hổ hở. Gocchuyenaudio.com. Còn nếu không có việc gì thì cố mà ăn uống ngủ nghỉ, không được hút thuốc, rảnh rỗi ra ngoài tập thể dục một chút, bằng không bà đây về nhà đánh chết con, rõ chưa? Phải làm cục cưng ngoan ngoãn. Nghe miễn cưỡng thế, úp cục cưng ngoan dạ bạc qua loa lấy lệ. Con biết rồi, vậy được chưa? Nhanh chóng đổi mẹ ruột, úp dạ bạc chờ không nổi vội vàng đến màn hình. Nhiệm vụ kinh dị, quyết định coi coi triệu hồi sẽ ra thứ gì. Vốn cậu còn tưởng sau khi ấn vào triệu hồi thứ đó sẽ chỉ xuất hiện trong app, không ngờ một đoàn sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện sau bàn trà trước mặt. Sương mù cao cỡ một người trưởng thành, bao quanh nửa vách tường, vô cùng dày đặc, cơ hồ như hóa thành thực thể, tựa như một đám mây mù trôi nổi lững lờ giữa không trung. Không di chuyển, đại khái do hai hôm nay trải qua quá nhiều chuyện hoang đường, Úc Dạ Bạc đã sớm trơ mặt, một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí có chút tò mò. Quan sát mấy giây, thấy không có nguy hiểm, cậu liền đến trước đám sương mù thăm dò, muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong vật này chứa thứ gì. Ngay lúc cậu vừa chạm vào đoàn sương mù, đám sương bỗng dưng lay động, mạnh mẽ khuếch tán, cuốn cậu vào giữa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, từ từ xoay lưng. Đúng lúc mặt cậu tiến đến, vì vậy không kịp phản ứng nên hôn lên hai cánh môi lạnh như băng. Úc Dạ Bạc ngước mắt, đối diện với đôi mắt thâm trầm, con ngươi của anh sẫm màu, là màu đen thuần khiết nhất. Bên trong không có lấy một tia sáng, chỉ thấy vực thẳm đen tối không đáy. Đối mặt với Úc Dạ Bạc chủ động, dâng hôn, đôi mắt đen tuyền híp lại, tựa hồ có chút kinh ngạc, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Úc Dạ Bạc nhìn không được cười nhẹ một tiếng, tay phải lạnh lẽo nắm chặt cằm cậu, đầu ngón tay vuốt ve hai cái, như đang trêu ghẹo lại như đang vuốt ve. Sau đó, y cúi đầu làm nụ hôn càng thêm phần nóng bỏng. Căn bản vừa rồi Úc Dạ Bạc chưa kịp lấy lại phản ứng, lúc này cả người cứng còng, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ngày một gia tăng trên môi, có chút bá đạo lấp đi hô hấp dồn dập của cậu. Dần dà cậu không thở được, thẳng đến khi đầu lướt ướt át thăm dò bên môi cậu mới kịp định hình chuyện gì đang diễn ra. Cậu bị người đàn ông này hôn, còn là cái loại hôn lưỡi. Chớp mắt, biểu cảm trên mặt Úc Dạ Bạc tối như cuộc đời chị dậu, bạo phát tại chỗ, giơ tay tát một phát lên mặt người đàn ông. Cậu dùng tất cả sức lực bình sinh, là một người đàn ông vừa thêm toàn bộ điểm thuộc tính vào lực bộc phát, hiệu quả khá ngoài sức tưởng tượng. Một tiếng, hừ, đau đớn vang lên, đám xương trắng vây quanh người kia tàn hơn phân nửa. Một người đàn ông trần truồng ngã trên mặt đất tạo thành tiếng động lớn, mãi đến tận lúc này Úc Dạ Bạc mới có cơ hội nhìn rõ mặt kẻ này. Khuôn mặt người đàn ông đẹp một cách ghê hồn, anh siêu siêu đẹp trai ăn một cú cũng không tức giận, trái lại dường như khá vui vẻ, nhẹ nhàng liếm khóe môi, nhướng máy nhìn Úc Dạ Bạc, giọng nói khàn khàn gợi cảm lộ ra vài phần cười nhạo. Cục cưng, lực tay còn khá mạnh đấy. Cái đề, hai mắt Úc Dạ Bạc đỏ bừng, dùng sức trà miệng, ánh mắt quét một vòng trên cơ thể người đàn ông, hơn nữa còn đặc biệt dừng ở bộ phận nào đó nửa giây. Cuối cùng dứt khoát nhặt điện thoại dưới đất, alo, cảnh sát đúng không, tôi muốn báo án, trong nhà tôi có thằng biến thái, gocchuyenaudio.com, editor có lời muốn nói, goi sốc vừa mới gặp mặt đã thồn cơm tó cho tôi. Mấy người hay lắm, anh công xứng đáng vào tù bóc lịch nha. Cách chương.